Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 250, suy nghĩ xấu xa của anh. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ngay sau đó, thân hình cường tráng của Phong Thánh liền khí phách đè ép xuống. Trước sau không vượt qua thời gian 3 giây. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Lạc Ương Ương tóc dài rối tung nằm ở trên giường. Ngây ngốc nhìn Phong Thánh phía trên. Kết giao với tôi, cho em hai lựa chọn. Ánh mắt Phong Thánh sáng quắc, mang theo hung ác nhìn chằm chằm vật nhỏ dưới thân. Một, ngoan ngoãn đáp ứng. Hai, tôi chọn cái thứ hai. Lạc Ương Ương không đợi Phong Thánh nói xong, ngay lập tức làm ra lựa chọn. Rất tốt, khóe miệng Phong Thánh nhếch lên, câu ra một nụ cười xấu xa. Hai là trước cường rồi đáp ứng. Phong Thánh nói xong, nụ hôn của anh cũng cường thế rơi xuống. Anh gạt người, kẻ đại lừa đảo. Lạc Ương Ương nghiêng đầu về một bên tránh đi nụ hôn của Phong Thánh. Ngao ngao kêu mắng to. Phong Thánh ngược lại cũng không có thật sự cường thế. Anh giữ khuôn mặt nhỏ của vật nhỏ. Ánh mắt sâu thẳm hỏi. Loại quan hệ không minh bạch như bây giờ của chúng ta. Em thích, không thích. Lạc Ương Ương khẳng định lắc đầu. Cô chính là đầu óc có bệnh, cũng không có khả năng thích loại quan hệ đáng xấu hổ này. Tôi cũng không thích, Phong Thánh tựa hồ đã quên. Loại quan hệ này chính là một tay anh tạo thành. Chúng ta kết giao yêu đương. Tôi xem như là bạn trai em. Chẳng lẽ không tốt hơn quan hệ bây giờ? Lạc Ương Ương vừa nghe, cũng cảm thấy Phong Thánh nói có đạo lý. Là tốt hơn quan hệ bây giờ. Nhưng có tình yêu như vậy sao? Giữa hai người, không có tình yêu thì phải quen nhau như thế nào? Không có nhưng mà, Phong Thánh quả quyết cắt đứt do dự của Lạc Ương Ương. Hoặc là em muốn kết hôn với tôi? Phong Thánh không nghĩ tới chính mình buột miệng thốt ra liền nói như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, chính anh cũng kinh ngạc một chút, nhưng càng làm cho anh kinh ngạc chính là, trong lòng anh lại không phản cảm chút nào. Cách chương.